Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Ha ha, không có khả năng, A-la nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy. Càng thêm cảm thấy Ngô Bất Lạc trước kia đại khái thật sự không có gì lão sư giáo. Mới có thể đối loại này tri thức hoàn toàn không có gì lý giải. Tuy rằng tu chân tiểu thuyết thật sự có khí linh, nhưng cái khác đồ vật đều là biên. Ngươi không cần tin, ngươi nói. Khí linh không thể tin. Ngô Bất Lạc trong đầu trong nháy mắt bay qua cái gì? Chỉ là khó có thể bắt lấy. Nếu là này khí linh thật sự có thể biến thành người. Này chủ nhân cao hứng còn không kịp đâu. Sao có thể một lần nữa tế luyện hắn? Này không phải đem bẩm sinh khí linh biến thành hậu thiên khí linh sao? A-la thấy Ngô Bất Lạc thật đúng là rối rắm vấn đề này. Liền cẩn thận cùng hắn giải thích lên. Ngươi không biết khí linh nhiều khó hầu hạ. Địa phủ siêu thị liền có bán uẩn linh đan. Một viên liền bán 10 vạn công đức. Nếu là có khí linh, ngày này một viên uẩn linh đan là ắt không thể thiếu. Nếu là có kia mới vừa thành hình khí linh, một ngày 10 viên đều là thiếu. Nếu có người muốn đem chính mình đứng đầu pháp khí uẩn dưỡng ra khí linh tới, liền phải dùng càng thêm chân quý chứa linh dịch phao pháp khí. Liên tục phao cái trăm năm, mới có một chút khả năng thành công uẩn dưỡng ra bẩm sinh khí linh, như vậy một bộ lưu trình xuống. Dưới, muốn uẩn dưỡng ra bẩm sinh khí linh, cho dù có hơn 1 tỷ công đức đều là không đủ tạp. Bởi vậy, chẳng sợ mỗi người đều biết uẩn dưỡng bẩm sinh khí linh biện pháp, cũng không có người đi dùng. Đừng nói liên tục trăm năm chứa linh dịch, một phần bình thường chứa linh dịch liền cũng đủ một cái âm quan táng ra bại sản. Muốn chính mình pháp khí biến thành pháp bảo, ít nhất cũng đến chờ lên làm phán quan lúc sau mới có thể bắt đầu suy xét loại chuyện này. Bẩm sinh khí linh nếu là thật sự chuyển thế làm người, hắn chủ nhân phủng còn không kịp, như thế nào sẽ luyện hóa hắn, có thể hóa thành người. Này vốn chính là cơ duyên, chỉ cần này pháp bảo bản lĩnh còn ở, là người vẫn là linh lại có cái gì mấu chốt. A-la thành khẩn nói, này tu chân tiểu thuyết ngươi nhìn xem chính là, không cần tin, tu chân tiểu thuyết thật là hại người rất nặng. Ngô Bất Lạc đều đã là âm quan, cư nhiên còn sẽ tin loại đồ vật này. A-la cảm thấy địa phủ cần thiết hảo hảo cấp này đó âm quan bổ một bổ tri thức. Ai, bên ngoài môn phái chính là quá mức quý trọng cái chổi cùn của mình. Không muốn đem chính mình pháp thuật cùng tin tức lấy ra tới cùng chung. Mới có thể tạo thành ưu tú nhân tài càng ngày càng ít quẫn cảnh. Bất Lạc, Sở Nha cầm đồng hồ cắt cùng Lộ Đông ở ác hồn vây quanh hạ bổ ra một cái lộ. Thấy Ngô Bất Lạc cùng A-la hoàn hảo không tổn hao gì đều thập phần cao hứng. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Lộ Đông lần đầu tiên cảm thấy Ngô Bất Lạc không có. Như vậy chứng mắt, dưới tình huống như vậy, phát hiện bên ta chiến lực không có gì tổn thương quả thực là kinh hỉ. Hơn nữa có Ngô Bất Lạc ở chỗ này, Sở Nhạc đại lão không bao giờ sẽ thường thường liền phóng khí lạnh. Ta đem những cái đó đồng hồ cắt luyện thành một cái. Các ngươi có thể trực tiếp đem chính mình vòng cổ cũng lấy ra tới. Nó sẽ tự động hấp thụ, Sở Nhạc vẫn là lần đầu tiên quang minh chính đại tặng lễ vật. Trên mặt không khỏi mang ra một ít đắc ý tới. Uy lực phương diện ngươi không cần lo lắng, có bất bình cân, hơn nữa này phòng ngự đồng hồ cát. Ta tưởng, an toàn của ngươi vấn đề liền không cần lo lắng, Ngô Bất Lạc vẫn là không có phản ứng. Ân, xảy ra chuyện gì? Sở Nhạc trực giác có chút không đúng. Ngày thường thế này đó pháp khí thời điểm, Ngô Bất Lạc không cao hứng cho lắm sao? Làm sao vậy? Sở Nhạc tò mò hỏi. Ngô Bất Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Sở Nhạc lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Không có việc gì. Thật sự không có việc gì, chương 101 hội hợp lúc sau. Sở Nhạc liền cảm thấy Ngô Bất Lạc thái độ có điểm kỳ quái. Đặc biệt là Ngô Bất Lạc, thường thường liền sẽ đem ánh mắt đặt ở Sở Nhạc trên người. Như là ở đánh giá cái gì? Nếu là trước kia, Sở Nhạc phát hiện Ngô Bất Lạc như vậy chú ý chính mình, không thể thiếu muốn cao hứng cao hứng. Nhưng là hiện tại lúc này, Sở Nhạc trực giác lại nói cho hắn, Ngô Bất Lạc hiện tại đối hắn chú ý không phải cái gì chuyện tốt. Chính là mỗi khi Sở Nhạc đi hỏi Ngô Bất Lạc thời điểm, được đến đáp án luôn là, ngươi suy nghĩ nhiều, linh tinh đáp án. Làm cho Sở Nhạc nửa vời, hơi có chút chột dạ khí đoàn, thực mau, mặt khác đồng sự cũng toàn bộ đi tới trong sơn động hội hợp. Ngẫu nhiên có một hai cái cảm xúc không đúng, cũng thực mau liền ở đại gia dưới sự trợ giúp tìm về lý trí. Mộc Sơ Nhất trong ánh mắt màu đỏ cũng dần dần rút đi, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Này trong núi oán khí càng ngày càng nặng, Trương Dịch phút chính mình cái chán. Một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, ta họa thanh tâm phù tốc độ còn không đuổi kịp oán khí tăng trưởng tốc độ. Này mạnh bách khí thật là tội đáng chết vạn lần, muốn làm ra này đó ác hồn tới, yêu cầu giết chết bao nhiêu người mới đủ. Mỗi năm quốc gia ly kỳ mất tích người đều rất nhiều. Từng năm tích lũy xuống dưới. Là cái thực đáng sợ con số, A-la ở bên cạnh bổ sung một câu. Bên ngoài tình huống thế nào? Chẳng ra gì, Tào Phàm đối với tình huống như vậy nhưng thật ra không thế nào bài xích. Hắn vốn dĩ chính là lệ quỷ, như vậy oán khí cũng chỉ là làm hắn thực lực tăng trưởng tốc độ có chút mau mà thôi. Những người đó cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi tình, mỗi người đều ở vì cướp đoạt đồng tâm khóa tới chém giết đồng tâm khóa. Ta có A, Lộ Đông lấy ra một khối. Các ngươi cảm thấy là cái này sao? Từ từ, người như thế nào cũng có. Ta cũng có, mọi người từng người đem chính mình có được đồng tâm khóa lấy ra tới. Phát hiện thế nhưng có 5 khối nhiều. Vì thế, cái này đại gia trợn tròn mắt, hợp lại thứ này vẫn là cái đại lượng bán xỉ. Lộ Đông trong mắt đều mau chừng ra tới. Này căn bản không phải chúng ta muốn tìm đồ vật. Là mạnh bách khí cái này lão thất phu ở gạt chúng ta. Mạnh bách khí mất đi hẳn là không phải đồng tâm khóa, A-la thở dài nói. Ta tưởng, hắn mất đi hẳn là khí linh, nghe thấy khí linh hai chữ. Sở Nhạc cảm giác trong đầu thiếu hụt kia một khối cuối cùng bổ xong rồi. Hắn nháy mắt nhìn chằm chằm khẩn A-la, ánh mắt sáng quắc, hận không thể đem A-la treo lên hảo hảo đánh một lần. Ta nói đi, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, nguyên lai là A-la người này khoe khoang tri thức, đem khí linh gốc gác đều nói cho Ngô Bất Lạc. Sở Nhạc, người vẫn luôn nhìn A-la làm cái gì? A-la chính là đắc đạo cao tăng, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng cùng cương thi, chỉ sợ không quá đáp, Ngô Bất Lạc chậm gì gì nói. Sở Nhạc đành phải đem chính mình ánh mắt thu hồi tới. Không chút do dự đổ trở về, ta chỉ là tò mò A-la như thế nào sẽ có cái này ý tưởng mà thôi. Rốt cuộc khí linh loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu. Bất Lạc, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi hẳn là so với ai khác đều minh bạch là đâu, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Ta ngày hôm qua lại hảo hảo minh bạch một lần, trước kia lãng phí ngài dụng tâm lương khổ, thật là thực xin lỗi, nơi nào. Ta cũng là vì ngươi hảo, này phân hảo ta thật đúng là chịu chi hổ thẹn a. Kỳ quái, này không khí như thế nào quái quái? Lộ Đông nhỏ giọng hỏi một chút bên cạnh Trương Dịch, ngươi nhìn ra cái gì tới không có? Trương Dịch không nhịn xuống mắt trợn trắng. Dù sao bọn họ vài người hỗn loạn sự, ta liền chưa từng có làm hiểu quá. Khụ khụ. Là cái dạng này, A-la đem đồng hồ cắt vòng cổ sự tình cùng chính mình về khí linh suy đoán nói ra. Cuối cùng đánh vỡ Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc phía trước kỳ quái bầu không khí. Nói như vậy, người suy đoán đích xác có điểm đạo lý, Tạ Bán Loan đối với khí linh thập phần để ý. Nếu có thể bắt được một cái khí linh, hắn viên khuyết đan liền mua nổi. Nhưng nếu là có khí linh ở... Chúng ta lại như thế nào còn sẽ là mạnh bách khí đối thủ đâu? Tào Phàm gãi gãi đầu. Pháp bảo uy lực, ta nhưng không nghĩ thử một lần, thực rõ ràng. Mạnh bách khí đối khí linh khống chế cũng không tốt. Bằng không khí linh cũng sẽ không né mân đi, Sở Nhạc từ kỳ quái bầu không khí tránh thoát. Gia nhập trận này thảo luận, khí linh cùng khác linh hồn bất đồng. Bọn họ có được chính mình thần trí. này Mạnh Bách khí làm hạ nhiều như vậy ác sự, chỉ sợ kia khí linh cũng là bị hắn hại. Hiện giờ này khí linh ẩn nấp không ra, Mạnh Bách khí đưa tới chúng ta này đó tế phẩm, còn không phải là buộc khí linh hiện thân. Bọn họ những người này nếu là ở oán hận bên trong không ngừng tranh đấu, không ngừng đổ máu, chỉ sợ thật đúng là có thể đem khí linh bước ra tới. Chỉ là hiện giờ bọn họ tám tụ tập tới rồi cùng nhau. Mạnh Bách khí bàn tính liền phải đánh tới hiện tại mới thôi. Hiện tại phiền toái chính là chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Mô Bất Lạc nói, nếu Mạnh Bách khí chặt chẽ gác ở ngoài cửa, chúng ta mấy cái muốn đi ra ngoài chỉ sợ rất khó. Chúng ta trong bọc đồ ăn lại có thể ăn mấy ngày. Mạnh Bách khí cũng không kém này 1-2 năm. Hắn chờ đến khởi, chúng ta nhưng chờ không nổi, không tồi. Đây mới là trước mắt quan trọng nhất vấn đề. Mạnh Bách khí ý tưởng một chốc là thực hiện không được. Nhưng đồng dạng bọn họ cũng không có cách nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Bên ngoài ác hồn càng ngày càng nhiều, oán khí càng ngày càng nặng, không cam đoan bọn họ khi nào liền sẽ trúng chiêu do đó giết hại lẫn nhau. Các ngươi còn quên mất một người, Ngô Bất Lạc đột nhiên nhớ tới cái gì? Ân, ngươi nói chính là ai? Lưu Bác Văn, Ngô Bất Lạc phun ra một cái tên. Nàng phía trước không phải đi theo Mạnh Bách khí sao? Nàng lại là nghịch âm minh người. Nói không chừng sẽ có biện pháp như vậy. Lưu Bác Văn hiện tại ở nơi nào đâu? Nàng cũng đồng dạng tìm cái tiểu sơn động núp vào, dùng trận pháp đem cái này sơn động bố trí kín mít. Lưu Bác Văn lấy ra một khối vải bông, dính lấy chút ít thủy, chậm rãi chà lau chính mình trên người vết máu. Tuy rằng thân thể của nàng trải qua cải tạo về sau, khôi phục lực xa xa cao hơn thường nhân, lại che chắn cảm giác đau, nhưng nên xử lý miệng vết thương vẫn là yêu cầu xử lý. Nàng ở nghịch âm minh cũng không có cái gì bằng hữu. Nàng cũng khinh thường cùng nghịch âm minh người làm bằng hữu. Cho nên lúc này đây Mạnh Bách khí sự tình, nàng là độc thân tiến đến, không nghĩ tới, vừa lơ đãng liền trúng Mạnh Bách khí gian kế, nhưng ai có thể nghĩ đến. Mạnh Bách khí thế nhưng phát rồ đến muốn đem nghịch âm minh cùng địa phủ âm quan đều dẫn lại đây. Chịu chết, nàng thử liên hệ những cái đó nghịch âm minh người. Đáng tiếc đều không có cái gì hiệu quả. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sát đỏ mắt đi. Như vậy oán khí đối với sát nghiệt sâu nặng nghịch âm minh người trong tới nói không thể nghi ngờ. Là áp suy sụp lạc đà cuối cùng một bó rơm giả. Lưu Bác Văn cũng không có trông cậy vào những người đó thật sự có thể lại đây nghe theo nàng chỉ huy. Nàng chỉ là nỗ lực thử một lần thôi. Đương nhiên, đối với Mạnh Bách khí như vậy hành vi, Lưu Bác Văn trong lòng cũng có một ít ý tưởng. Mạnh Bách khí cho nàng cổ trận pháp tàn trang thật là giả. Bất quá cũng không có giả đến thái quá. Thật thật giả giả trộn lẫn ở bên nhau mới là phiền toái nhất. Ngọn núi này nhìn như bình thường, nhưng là ở bùn đất phía dưới lại ẩn giấu một cái nho nhỏ dẫn huyết trận. Có thể đem trên ngọn núi này sở hữu huyết đều tụ tập đến đỉnh núi chỗ. Dẫn huyết trận chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân trận pháp. Cơ hồ chỉ có thể làm vận chuyển dùng, cái khác tác dụng là nửa điểm cũng không, cho nên Lưu Bác Văn ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Mà là đem tâm lực tập trung ở những cái đó khả năng xuất hiện đại trận pháp thượng. Chính là hiện tại, Lưu Bác Văn liền phát hiện bên trong không đúng rồi. Mạnh Bách khí cố ý làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Lại bố trí như vậy một cái trận pháp, như vậy ở trên đỉnh núi đến tột cùng có cái gì? Hắn lại muốn đem trên đỉnh núi thứ gì bước ra tới đâu? Lưu Bác Văn tưởng, nếu là chính mình có thể liên hệ thượng nghịch âm minh người. Chỉ cần đem cái này suy đoán thả ra, lập tức sẽ có vô số cao cấp cán bộ tiến đến nghĩ cách cứu viện chính mình. Đáng tiếc này Mạnh Bách khí đại khái cũng biết chính mình làm sự tình là cỡ nào tánh mạng du quan. Này trong núi thông tin căn bản liền truyền không đến bên ngoài. Bên trong thông tin mới có thể có tác dụng, chẳng lẽ... Ta không có tại địa phủ âm quan khảo thí chết đi. ngược lại muốn chết ở như vậy một cái danh điều chưa biết địa phương sao? Lưu Bác Văn trong lòng khó được sinh ra vài phần bất đắc dĩ tới. Bên ngoài ác hồn ở nổi cơn điên giống nhau va chạm Lưu Bác Văn bố trí trận pháp. Bởi vì Lưu Bác Văn phía trước liền có thương tích, máu tươi hương vị còn thực nồng hậu, cho nên hấp dẫn những cái đó ác hồn tới đây. Một cây chẳng chống vững nhà, so sánh với Ngô Bất Lạc bọn họ bên kia có 8 người lực lượng. Lưu Bác Văn nơi này phòng ngự liền có vẻ phá lệ bạc nhược chút. Nàng còn không biết, Ngô Bất Lạc bọn họ đang từ từ hướng tới nàng nơi phương hướng tới rồi. Bên kia, Mạnh Tiên Sinh, có một nhóm người đang ở tiếp cận, máy theo dõi bên kia truyền đến phản hồi. Không vội, chiếc kíp nổ phía trước lộ, Mạnh Bách Khí chậm gì gì nói. Tính tính thời gian, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên tới, nghịch âm minh chứng kiện chính là bọn họ ở nghịch âm minh. Thân phận địa vị tượng trưng, Mạnh Bách Khí chủ động thiêu hủy chính mình chứng kiện, thì thật chính là cho thấy chính mình tính toán phản bội ra nghịch âm minh. Không, phải nói, là vì dẫn những cái đó nghịch âm minh người lại đây chịu chết. À, vào nghịch âm minh có cái gì hảo? Hết chương.